Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, 142. Hồi ước bốn Sở Tử Ngọc chuyện xưa. Ấn cần đặt mua tương đương. Sở Tử Ngọc thiên tới gần Giáng sinh. Sở Tử Ngọc tâm tình càng ngày càng bực bội. Buổi sáng còn cùng hắn ca xảo một trận, nguyên nhân là hắn ca muốn dẫn hắn đi một cái bữa tiệc, nói là bữa tiệc, nhưng hai bên trong lòng biết rõ ràng là tương thân cục, như vậy tương thân cục. Sở Tử Ngọc tham dự quá không dưới hai vị số, hắn thân là Sở gia tiểu thiếu gia. Tốt nghiệp ở Sở thị treo cái hư trước, đi làm xem hắn có thể hay không tỉnh ngủ, có hay không tâm tình. Cuối năm còn lãnh bó lớn chia hoa hồng, Sở Tử Ngọc hắn ba cảm tạ thiên cảm tạ địa. Nhi tử ngươi như vậy phi thường hào, ngàn vạn bảo trì, đừng tâm huyết dâng trào đi gây dựng sự nghiệp, cho nên Sở Tử Ngọc cám mạn đến đúng lý hợp tình. Nhưng cám mạn cũng có mộng tưởng, nếu là hắn hôn nhân có thể vì trong nhà sáng tạo điểm giá trị, kia hắn liền liên hôn. Dù sao cùng ai kết hôn đều giống nhau, mỗi lần nhà gái còn xác thật đều coi trọng hắn. Chỉ là kết giao một đoạn thời gian, hắn luôn là sẽ bị ném. Dị vãng Sở Tử Ngọc tham gia tương thân cục là phi thường tích cực. Buổi sáng hắn ca gọi điện thoại tới, nhà gái là một cái internet công ty lão bản muội muội. Sau Sở Tử Ngọc nhỏ 2 tuổi, cũng ái chơi game. Hai người đặc biệt thích hợp. Sở Tử Ngọc lại không lý do một trận phiền. Ta không nghĩ kết hôn, hắn ca không thể hiểu được. Phát sốt, Sở Tử Ngọc ở trên vở họa vòng. Hữu khí vô lực, không có, kia nói cái gì mê sảng. Hắn ca không để ý. Sở Tử Ngọc từ nhỏ đến lớn liền không khó chịu quá. Thời gian là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Đi người yêu nhất ăn. Ta không kết hôn. Sở Tử Ngọc cất cao thanh âm. Ta về sau lại không tương thân. Hắn ca buồn cười. Không tương thân cũng đúng. Vậy ngươi sớm một chút cho ta mang cái đệ muội về nhà. Ta không tìm cũng không kết. Sở Tử Ngọc vẫn là câu nói kia. Ta không kết hôn. Hắn ca sửng sốt vài giây liền sinh khí. Sở Tử Ngọc ngươi thật là bị quán đến vô pháp vô thiên. Ngươi không kết hôn muốn làm cái gì? Cô độc sống quãng đời còn lại. Sở Tử Ngọc cũng cất cao thanh âm. Đối, ngươi cái hỗn đồ vật. Hắn ca đã phát tính tình. Ngươi ở nhà chờ, ta lập tức lại đây tước chết ngươi. Trong điện thoại đã có thể nghe được hắn ca lên xe thanh âm. Sở Tử Ngọc chạy nhanh quải điện thoại. Chồng lên quần áo vận tốc ánh sáng chuồn ra ra. Hắn biết hắn ca sẽ không thật tước hắn. Nhưng hắn vô pháp cùng hắn ca giải thích hắn hôm nay nổi điên. Hắn thật là nổi điên. Thế nhưng, Sở Tử Ngọc thở sâu. Kéo ra cửa xe lên xe. Ngồi yên trong chốc lát không biết đi chỗ nào. Kỳ thật trong lòng có cái địa phương. Nhưng hắn, do dự lại do dự. Sở Tử Ngọc vẫn là khởi động xe. 2 giờ sau. Hắn tới rồi Lộc Giác hẻm, này phố không có cải tạo. Bị một chúng tân lâu vây quanh, như cũ là mười mấy năm trước bộ dáng. Kia ra cửa hàng tiện lợi, bắt kịp thời đại sửa chữa quá. Cùng tân cửa hàng giống nhau, Sở Tử Ngọc đi vào trong tiệm. Quầy bãi mèo chiêu tài chiều hắn xua tay. Hoan nghênh quang lâm, quầy thu ngân đã đổi mới nhân viên cửa hàng. Lễ phép hướng hắn mỉm cười, Sở Tử Ngọc trở về cái tươi cười, kệ để hàng rực rỡ muôn màu. Sở Tử Ngọc bất chi bất giác liền cầm đầy cõi lòng. Trở lại quầy tính tiền, hắn báo ra số di động, tân nhân viên cửa hàng đưa vào dãy số nói. Lễ Giáng sinh trong tiệm có hoạt động, ngài tích phân có thể đổi sở hữu quà tặng, ngài có thời gian có thể tới trong tiệm lãnh nga. Sở Tử Ngọc hoảng hốt. Hắn 2 năm không có tới. Tích phân thế nhưng cũng chưa quét sạch. Thật sẽ làm buôn bán. Khó trách mười mấy năm còn không có đào thải. Hắn cười thanh. Nhất định tới. Dẫn theo đại túi đồ ăn vặt. Sở Tử Ngọc đi ra cửa hàng tiện lợi. Thiên âm u, không bao lâu, bông tuyết rơi xuống. Sở Tử Ngọc mở ra tay. Tuyết mễ tử lục tục lọt vào hắn lòng bàn tay. Có nhàn nhạt lạnh lẽo. Tựa như 11 năm trước lễ Giáng sinh giống nhau. Cũng là hạ một hồi tuyết mịn. Sở Tử Ngọc còn nhớ rõ. Đó là cao tam học kỳ 1. Hắn toàn thân đều bệnh quá. Liền tìm hắn ca ngã xuống thang lầu lấy cớ. Thành công chạy thoát tiết tự học buổi tối. Đánh xe chạy đến Sừng Hươu lộ. Trên đường, Sở Tử Ngọc gương mặt bị bên trong xe xung túc khí lạnh huân đến đỏ rực. Hắn ôm chặt trong lòng ngực cặp sách. Luôn là khô quắt cặp sách. Lần đầu tiên cổ đến khoa trương, cặp sách chứa đầy mẹ nó thượng chu từ nước ngoài mang về tới. Sô-cô-la cùng kẹo. Còn có một cái đặc biệt đại hồng quả táo. Sở Tử Ngọc ăn sở hữu kẹo sô-cô-la. Chọn hắn cho rằng ăn ngon nhất chứa đầy cặp sách. Sở Tử Ngọc định liệu trước. Hắn hôm nay kế hoạch thập phần hoàn mỹ. Đến lộc giác hẻm. Tiêu tiền tìm tùy tiện một người qua đường đem kẹo đưa vào cửa hàng. Thẩm Hoài Dư tuyệt không sẽ biết phía sau màn là hắn. Xe taxi tới rồi lộc giác hẻm khẩu. Phía trước là đường đi bộ không thể tiến xe. Sở Tử Ngọc liền xuống xe. Lễ Giáng sinh buổi tối. Này phố náo nhiệt phi phàm. Mỗi cái cửa hàng đều trang trí rất có ngày hội bầu không khí trang trí. Lượng người càng là nổ mạnh. Chen vai thích cánh. Sở Tử Ngọc ôm cặp sách tiểu tâm tễ đi phía trước. Phía trước mơ hồ có cãi nhau thanh. Ta là ngươi cứu. Ngươi cùng mẹ ngươi trụ nhà ta ăn không uống không? Ngươi kiếm lời nên cho ta. Mặc dù là ở ầm ĩ đường đi bộ, nam nhân tiếng mắng như cũ nổi bật. Nghe được thanh thanh sở sở, Sở Tử Ngọc tế càng ra sức. Muốn đi xem náo nhiệt, loảng xoàng. Một tiếng vang lớn, phía trước đám người liền tản ra. Sở Tử Ngọc ôm cặp sách bị tễ tới rồi đằng trước. Hắn sức lực toàn vọt tới mũi chân khó khăn lắm đứng vững. Đầy đất rơi rụng đẩy mạnh tiêu thụ làm hoạt động thương phẩm. Hắn phía trước hơn 2 thước địa phương. Cửa hàng tiện lợi xinh đẹp xe hoa ném đi trên mặt đất. Một cái trung niên nam nhân đỏ mặt tía tay. Chỉ vào một cái nam sinh đang mắng. Sở Tử Ngọc theo hắn ngón tay xem qua đi. Liền thấy được hệ màu đỏ sậm tạp dề Thẩm Hoài Dư. Trên tạp dề ấn cây thông Noel. Cửa hàng tiện lợi logo. Cặp kia luôn là nhàn nhạt mắt đen nhìn Sở Tử Ngọc liếc mắt một cái. Lại như ảo giác giống nhau. Nhanh chóng rời đi. Trung niên nam nhân tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Người đến tột cùng có cho hay không tiền. Người qua đường hoặc tránh đi cái này phiền toái. Hoặc lặng lẽ đánh giá Thẩm Hoài Dư. Mà Thẩm Hoài Dư liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó. Không có bất luận cái gì biểu tình. Sở Tử Ngọc cả người máu tức khắc toàn hướng đầu hướng. Hắn tiến lên bay lên một chân dùng sức đá đến trung niên nam nhân trên eo. Trung niên nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa té ngã trên đất. Che lại eo đau đến hút không khí. Đang muốn xem ai đá hắn. Sở Tử Ngọc liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chảo quá Thẩm Hoài Dư tay đi phía trước. Chạy như điên. Sở Tử Ngọc dùng sức nắm chặt lạnh lẽo tay. Trái tim nhảy đến so bên đường Merry Christmas còn muốn mau. Hắn không biện phương hướng. Rồi nhặng không đầu giống nhau ở dòng người tán loạn. Không biết qua đi bao lâu. Phía sau vang lên thanh âm. Quẹo trái. Sở Tử Ngọc lập tức quẹo trái. Cái thứ ba ngã rẽ quẹo phải. Sở Tử Ngọc đếm. Đến cái thứ ba hắn liền quẹo phải đi vào. Nháy mắt liền không ai. Trên lầu có ca hát thanh. Sở Tử Ngọc ngẩng đầu. Mới biết được bên cạnh là quán bar. Nơi này là quán bar sau hẻm. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại liền hỏi Thẩm Hoài Dư. Ngươi không sao chứ? Cũng là lúc này. Sở Tử Ngọc mới phát hiện. Thẩm Hoài Dư giống như lại chạy trốn một đoạn cao. Ngày thường cách quầy thu ngân không rõ ràng. Hiện tại hai người gian chỉ một cái nắm tay khoảng cách. Hắn chỉ tới Thẩm Hoài Dư chóp mũi. Hắn rõ ràng đều trường đến 181. Sở Tử Ngọc ảo não thời điểm. Thẩm Hoài Dư thu hồi tay. Không có việc gì. Đây là hai người lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đối thoại. Sở Tử Ngọc mơ u bàn tay cọ cọ áo khoác áo khoác. Ngươi hẳn là không quen biết ta. Ta kêu. Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc trừng lớn mắt. Ngươi như thế nào biết? Có thứ ngươi cặp sách treo học sinh chứng. Sở Tử Ngọc mặt đằng mà nóng lên. Rất là vui vẻ. Hắn ngươi, ngươi nhớ rõ ta. Thẩm Hoài Dư nhàn nhạt hỏi. Ăn cơm sao? Ăn. Sở Tử Ngọc vừa muốn nói ăn qua. Lại cắn đầu lưỡi sửa miệng. Không ăn. Thẩm Hoài Dư liền dẫn hắn đi không thể tưởng tượng cái lẩu. Sở hữu thịt đều là 10 khối một mâm. Cơm rau dưa miễn phí. Tiện nghi đến không thể tưởng tượng. Hương vị lại trước nay chưa từng có mỹ vị. Sở Tử Ngọc ăn 3 chén cơm. Canh đế đều bỏ thêm 2 lần. Cùng Thẩm Hoài Dư phân biệt khi. Sở Tử Ngọc rốt cuộc mở ra cặp sách. Đem một cuốn sách bao lễ vật đưa cho hắn. Hôm nay lễ Giáng sinh. Ngươi, hắn không dám bại lộ hắn biết Thẩm Hoài Dư là hôm nay sinh nhật. Ngươi tùy tiện chọn điểm đương quà Giáng sinh đi. Thẩm Hoài Dư cầm một khối bạch sô-cô-la. Sở Tử Ngọc gương mặt lại nâng. Hắn cũng thích nhất bạch sô-cô-la. Sở Tử Ngọc tâm tình rất tốt về nhà. Chỉ là về đến nhà không trong chốc lát. Hắn bụng vô cùng đau đớn. Nôn mửa không ngừng bị đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn bệnh là cấp tính viêm ruột. Ba mẹ hắn hắn ca. Đều thủ. Mẹ nó trực tiếp khóc thành lệ nhân. Sớm nói không chừng ngươi ở bên ngoài ăn cái gì. Nhiều không sạch sẽ a. Sở Tử Ngọc chỉ biết nhạc. Hắc hắc. Không sạch sẽ. Ăn không bệnh. Nghĩ đến chuyện cũ. Sở Tử Ngọc nhạc ra tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Cửa hàng cửa sổ sát đất đã trang trí thượng ông già Noel cùng cây thông Noel. Ngày mai chính là Thẩm Hoài Dư sinh nhật. Sở Tử Ngọc ngón tay xoắn chặt bao ni lông. Lại hoàn hồn. Đã đến Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm ra dưới lầu. Ta đi ngang qua. Sở Tử Ngọc ánh mắt trốn tránh. Liền tới ngồi ngồi. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Vào đi. Sở Tử Ngọc đổi giày đi vào phòng khách. Không thấy được Lục Lẫm. Hắn quay đầu lại hỏi. A Lẫm đâu? Lục Lẫm có việc đi công ty. Bất quá Yến Hạc Thanh biết Sở Tử Ngọc tới mục đích. Hắn liền tỉnh đi Sở Tử Ngọc vắt hết óc quanh co lòng vòng bước đi. Nói thẳng. Ta lão sư có việc tìm hắn. Đi ra ngoài. Sở Tử Ngọc lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Ngày đó ăn cơm Thẩm giáo thụ. Tìm Lẫm chuyện gì a? Thẩm giáo thụ ngày mai sinh nhật. Đêm mai ở một cái kêu kính. Yến Hạc Thanh không nhanh không chậm. Mặt quán ba làm tiệc sinh nhật. Hắn không biết Sở Tử Ngọc cùng Thẩm Hoài Dư chuyện xưa. Hiện tại hắn nói cho Sở Tử Ngọc địa điểm. Đi cùng không đi, lựa chọn quyền ở Sở Tử Ngọc trong tay. Sở Tử Ngọc mí mắt động một chút. Hắn nói sang chuyện khác. Nguyệt Quý lại khai. Hắn lần trước tới làm khách vẫn là đầu mùa đông. Màu lam mưa dầm đứt quãng ở rơi xuống. Không tưởng hôm nay tới. Thế nhưng lại toát ra mấy đóa. Tuy rằng không phải hoa đèn khi bò đầy toàn bộ ban công. Nhưng ngày mùa đông nhìn. Cũng cảnh đẹp ý vui, Yến Hạc Thanh cũng phối hợp hắn. Màu lam mưa dầm chịu rét, Sở Tử Ngọc cười ngồi vào sofa. Năm trước hôm nay, phải có người nói cho ta A Lẫm sẽ vì ai loại một ban công hoa. Ta khẳng định không tin, trên bàn trà phóng một đống tư liệu. Sở Tử Ngọc nhìn lướt qua, tất cả đều là hình thù kỳ quái văn tự, giống nòng nọc giống nhau. Căn bản xem không hiểu, người có thành tích tốt quả nhiên thích người có thành tích tốt, không giống. Hắn, đừng nói nòng nọc văn, từ nhỏ học tiếng Anh đều sớm quên tinh quang, Sở Tử Ngọc lăn lộn một đốn Yến Hạc Thanh nấu thịt tươi. Hoành Thánh liền về nhà, hắn ca không ở. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tắm rửa xong liền đào trên giường ngủ, nhắm mắt ngủ trong chốc lát. Hắn lại mở, lấy qua di động nhìn chăm chăm thời gian, 11:56, còn kém 4 phút đến Thẩm Hoài Dư sinh nhật, không? Bằng đi thấu thấu sinh nhật sẽ náo nhiệt. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Sở Tử Ngọc lại bỏ qua di động đảo hồi gối đầu, không đi. Hắn cùng Thẩm Hoài Dư không phải bằng hữu, không phải tình nhân, nhiều lắm xem như tiếp nhận một lần hôn truy cùng bị truy quan hệ. Không cần thiết đi, Sở Tử Ngọc bang mà tắt đèn, cưỡng bách chính mình ngủ. Vài giây sau, hắn sờ soạng sờ qua di động, kéo mười mấy minh tinh kiến đàn. Đêm mai kính diện quán ba tổ cục, toàn trường ta mua đơn. M, hết chương.